Cuộc sống của hai người ở rừng rậm. Chương 29, bánh trứng hoa kim anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối tháng 4, tuyết trong rừng vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết, thỉnh thoảng vẫn sẽ có tuyết rơi, nhưng băng trong dòng sông thì đã tan rồi. Hà Điền lại một lần nữa chèo thuyền ra sông. Dịch Huyền ngồi ở đầu bên kia của chiếc thuyền nhỏ, anh nhìn vào dòng nước xoáy ngay bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Nhìn chằm chằm vào dòng sông khiến Dịch Huyền cảm thấy càng thêm choáng váng. Nhưng nhìn vào sắc mặt vẫn rất bình thường của Hà Điền, làm sao anh có thể yếu thế được kia chứ? Hà Điền nhận ra Dịch Huyền đang khó chịu, nhưng lúc này thuyền đã ra đến giữa sông nên chỉ có thể đợi thả lưới xong rồi thì họ mới quay trở lại vào bờ được. Cô thả góc lưới đánh cá nơi có buộc vật nặng xuống, kéo về phía bờ khoảng 5 mét rồi lại thả nửa lưới còn lại xuống. Vật nặng chìm xuống đáy, lưới đánh cá thả trôi ngổn ngang giữa sông, đợi 3-4 ngày sau vớt lên, trong lưới đã có thu hoạch. Sau khi sông băng tan, các lái buôn sẽ sớm đi thuyền đến dưới núi để trao đổi hàng hóa với thợ săn. Còn một tuần nữa, chợ xuân sẽ mở ra. Dịch Huyền nhìn chằm chằm vào dòng sông không ngừng chảy xiết, thần thờ xuất thần. Phải một lúc sau anh mới để ý thấy Hà Điền chèo thuyền tiến vào một nhánh sông. Dòng nước ở đây dịu hơn rất nhiều, nếu không nhìn kỹ, sẽ khó có thể nhìn thấy dòng sông đang chảy. Màu nước của khúc sông này khác với mặt nước rộng và chảy xiết vừa rồi. Nước ở đây có màu xanh thẫm, còn nước trên mặt sông vừa rồi gần như có màu xanh xám. Sau 10 phút trèo dọc theo dòng sông, mặt sông rộng hơn, nhưng dòng nước không tăng tốc, độ sâu của sông cũng trở nên nông hơn, đại khái chỉ sâu đến thắt lưng. Thuyền trôi ở trên mặt nước, dựa vào mạn thuyền có thể nhìn thấy trong lớp bùn dưới đáy sông liên tục nổi lên những bong bóng nhỏ. Mùa xuân bên bờ sông đến sớm hơn những nơi khác, chỉ trong vòng vài tuần, cây cỏ hai bên sông đã lấy lại được sức sống. Chúng chuyển từ màu nâu khô sang màu vàng dịu rồi lại sang xanh vàng, có một số cây cỏ rủ vào trong nước, nhìn từ xa là một mảnh trong xanh mơn mởn, hòa vào nước sông, như thể có ai đó đã đổ màu nước xanh dọc theo dòng nước, chúng tan ra, đậm nhạt đẹp mắt. Hà Điền lấy từ trên thuyền ra một vài chiếc lồng sau đó nhẹ nhàng thả chúng vào bên bờ sông nơi có nhiều bèo. Chiếc lồng này được chế tạo rất đơn giản, cô dùng 3 thanh tre tạo thành 3 hình tròn rồi dùng lưới bao quanh chúng lại. Khi đặt phẳng trên mặt đất nó sẽ có hình tròn, còn sau khi thả xuống nước, lưới và thanh tre sẽ bung ra thành hình trụ tròn, dưới đáy lưới đặt một viên đá hoặc một miếng ngói để cố định lồng lưới ở đáy sông, đầu kia thì cột dây thường cố định vào cành cây trên bờ. Đặt lồng ở đây vài ngày, cá sẽ tự động bơi vào, lấy đây làm nơi ở, những con cá khác nhìn thấy cũng nghĩ đây là nơi an toàn, cùng nhau bơi vào. Tới lúc Hà Điền nhấc chiếc lồng này lên, một mẻ tóm gọn. Tuy nhiên, Hà Điền dự định đợi một hoặc hai tuần sau mới quay trở lại nhấc lưới lên. Bởi vì khi đó, các loại cá di cư sẽ lần lượt kéo đến, con nào con nấy mập mạp, trong bụng đều là trứng. Sau khi thả lưới đánh cá xong, Hà Điền và Dịch Huyền chèo thuyền trở về. Trên đường đi, Dịch Huyền nhìn thấy rất nhiều bông hoa màu vàng nhạt nở ở mép một khúc sông. Đây là loài hoa đầu tiên mà họ nhìn thấy trong mùa xuân này. Hà Điền rất ngạc nhiên. Đó là hoa kim anh, ăn rất ngon. Họ chèo thuyền ngược những cây nước nở hoa ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa kim anh là cái tên mà bà Hà Điền đã nói với cô. Cô không biết tên khoa học của loài thực vật thủy sinh này, cũng không tìm thấy trong sách. Tất nhiên là Dịch Huyền cũng không biết đây là hoa gì, chỉ thấy hình dạng của loài hoa này giống như một cái tách nhỏ, có kích thước bằng quả óc chó, cánh hoa ở gần nhị hoa có màu vàng kim óng ánh, còn xung quanh thì có màu hơi hồng. Hà Điền cột một cái giỏ nhỏ to hơn cái chén một chút quanh eo mình. Chỉ có như vậy cô mới có thể hái hoa bằng cả hai tay được. Dịch Huyền cũng hái một bông hoa đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, có mùi thơm thoang thoảng, anh không đoán được Hà Điền sẽ ăn hoa này như thế nào. Chỉ thấy hai bàn tay của Hà Điền thoăn thoắt trong bụi cỏ, cô chỉ chọn những nụ sắp nở, chẳng mấy chốc đã có khoảng 20 bông trong giỏ nhỏ. Nhiều đây là đủ rồi. Hà Điền đậy nắp giỏ nhỏ lại, đặt lên trên thuyền. Hoa này chỉ có thể ăn khi còn tươi. Lưới đánh cá đã thả xong. Nhưng Hà Điền không muốn về nhà, cô tiếp tục chèo thuyền, loanh quanh trên các nhánh sông trong rừng. Vào thời điểm này, các cô gái ở các thành phố ấm áp phía nam có thể đã mặc những bộ quần áo mùa xuân mỏng manh lộ ra chiếc cổ mảnh mai và cổ tay trắng nõn. Còn ở trong rừng, Hà Điền và Dịch Huyền vẫn còn mặc áo bông mỏng, nhưng đối với những người yêu mùa xuân, dù sống ở đâu cũng đều như nhau cả. Khi đi qua một nhánh sông bên cạnh đầm lầy, Dịch Huyền nhìn thấy một ổ trứng màu trắng xanh ẩn dưới cỏ gần bờ. Anh khẽ kêu lên, a, nhưng khi thấy Hà Điền làm động tác, đừng lên tiếng, thì vội bịt miệng lại. nhìn thấy Hà Điền cười với mình, anh không khỏi ảo não, là vì anh thật sự cảm thấy rất mới lạ mà. Nhìn đi, lại để cho cô ấy chê cười rồi. Hà Điền nhìn cái miệng hình tam giác của Dịch Huyền, không khỏi mỉm cười vươn tay ra xoa đầu anh. Dịch Huyền nhìn cô, khuôn mặt lập tức nóng lên, anh nhanh chóng cảnh cáo bản thân, đừng như vậy. Phải bình tĩnh, phải điềm nhiên như không có chuyện gì, chứ cứ động một chút là đỏ mặt thì còn ra thể thống gì nữa. Cho dù trong lòng không ngừng gào thét, Dịch Huyền vẫn biết rằng mặt của mình càng lúc càng đỏ hơn, tim cũng đập thình thịch, anh chỉ có thể tiếp tục mím chặt môi, ngồi im ri. Sau đó, anh chợt nghĩ, sao mình lại cứ ngồi im như vậy? Bộ dạng này của anh không phải rất giống một con chó con đang chờ đợi chủ nhân xoa đầu của mình hay sao? Không được, không thể như thế này được. Mình phải làm gì đây? Có nên xoa lại đầu cô ấy không? Xoa đầu lẫn nhau sẽ không giống với việc chủ nhân xoa đầu của chó. Đúng, nên như vậy. Thật ra thì ngay từ lúc cô bắt đầu xoa đầu anh thì anh nên làm điều này mới phải. Nhưng không ngờ, anh vừa đưa tay ra, Hà Điền đã xoay người, chồm vào ổ và nhặt lên hai quả trứng. Hà Điền quay đầu lại, thấy Dịch Huyền đang đưa tay ra, cô ngạc nhiên, đặt một quả trứng vào tay anh. Sau đó, cô cười híp mắt, nói, nhìn này, trứng vẫn còn độ ấm đó. Đây có thể là trứng vịt vừa mới đẻ, đi thôi, nó sẽ không phát hiện ra trứng bị thiếu đâu. Ổ vịt nổi trên mặt nước, được xây bằng những cành cây nhỏ và nhiều loại cỏ trên bờ, ở nơi nước chảy chậm, ẩn hiện dưới những đám lá cỏ rủ trên mặt sông. Trong chiếc ổ này có 9 quả trứng, bây giờ còn lại 7 quả, thoạt nhìn vẫn còn rất đầy đủ. Hà Điền vừa chèo thuyền, vừa dặn Dịch Huyền ngắt một số loại cỏ dại dưới nước, gom chúng lại với nhau rồi cho trứng vào bên trong để tránh làm vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Huyền dứt khoát để cho cô làm, còn mình thì cầm lấy hai mái chèo tiếp tục chèo theo sự chỉ dẫn của cô. Hà Điền ngắt một nắm cỏ dài rồi nhanh chóng kết thành một chiếc rổ nhỏ. Chiếc rổ rất sơ sài nhưng Dịch Huyền vẫn rất thích nó. Anh bỏ hai quả trứng vào rồi đặt chiếc rổ lên đùi mình, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Màu cỏ xanh phản chiếu khiến những quả trứng trắng cũng pha chút xanh xanh. Khúc sông này có rất nhiều vịt sinh sống, bọn họ lại phát hiện thêm vài ổ trứng nữa. Mỗi lần Hà Điền chỉ lấy một hoặc hai trứng mà thôi. Có lần, họ bắt gặp một con vịt đang nằm trong ổ ấp trứng, nhìn thấy họ, nó hơi hoảng sợ, vươn chiếc cổ đen ngòm và ngửa cái đầu có chiếc mào màu đỏ ra, nhưng thấy hai người nhanh chóng lướt qua, nó lại ngồi xuống trên trứng của mình. Không chỉ có vịt mà một số loài thủy cầm khác cũng làm tổ và đẻ trứng tại đây. Dịch Huyền tìm thấy một vài ổ trứng trong bãi cỏ trên bờ. Những quả trứng này nhỏ hơn một chút so với trứng vịt, trên đó có một số đốm nâu. Hà Điền nói chúng là trứng vịt mắt vàng. Vịt mắt vàng thích đẻ trứng ở những bụi cỏ ven bờ. Khi họ quay thuyền trở về, tổng cộng thu được 20-30 quả trứng. Nhiều trứng như thế này không thể mang về nhà bằng chiếc rổ rơm tạm bợ kia được. Hà Điền đứng đợi ở bên bờ, Dịch Huyền chạy về nhà lấy một cái giỏ tre, còn lót thêm một lớp cỏ khô, cẩn thận chuyển trứng vào. Hà Điền cột thuyền vào một gốc cây trên bờ, từ trên thuyền nhảy xuống, cười nói. Hôm nay được ăn ngon rồi. Trứng của các loài chim cũng là một trong những thức ăn ngon được mùa xuân ban tặng. Hà Điền cắt củ cải muối thành hạt lựu nhỏ, đập 5 quả trứng vào tô, dùng đũa che khuấy đều cho đến khi có lớp bọt mịn nổi lên. Sau đó, cô đun nóng chảo rồi cho một miếng mỡ ngỗng lớn vào. Khi chảo bắt đầu bốc khói, cô đổ trứng vào, trứng vàng nhanh chóng phồng lên. Hà Điền rắc củ cải thái hạt lựu lên khu vực bán lỏng ở giữa miếng trứng chiên. Khi củ cải và hỗn hợp trứng đông đặc lại, cô nhấc chảo lên, tung trứng lên không trung rồi hứng trở lại chảo, trở mặt, trứng đã được chiên vàng. Hương thơm của trứng và mỡ tràn ngập khắp nhà. Bữa tối là cháo kê với bánh hấp và trứng chiên. Bánh hấp này là bánh hấp cũ được giữ đông, sau khi hấp trong lồng hấp 10 phút sẽ giã đông và khôi phục lại độ mềm và đàn hồi. Màu sắc của món ăn không tính là phong phú, nhưng độ mềm của trứng tươi tương phản với độ giòn của củ cải thái hạt lựu, củ cải muối chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với cháo và bánh hấp, quả thật là một bữa ăn rất tuyệt vời. Sau khi ăn cơm xong, Hà Điền đun một nồi trà lá thông trên bếp lửa để hương thơm của lá thông loại bỏ vị béo ngậy của trứng chiên. Đêm nay trăng sáng sao thưa, tiếng gió thổi trong rừng cây nghe không giống với thường ngày. Nửa đêm đang ngủ Dịch Huyền nghe thấy tiếng sột soạt, tưởng trời mưa, lúc bình minh mới nhận ra gió đã thổi bay lớp băng tuyết còn sót lại trên cành cây xuống. Tuyết trên cây không tan cùng một lúc, những cây nào có thể nhìn thấy nhiều ánh sáng mặt trời thì sẽ tan chảy trước, nước chảy xuống các cành cây và nhỏ xuống các cành thấp hơn. Kết tuyết lại thành một khối băng, rồi sau khi tiếp xúc với nắng và gió, nó dần dần rơi xuống đất và vỡ thành những tảng băng có hình thù kỳ lạ. Bên dưới gốc một số cây ăn quả của nhà Hà Điền, tuyết chất thành đống cao gần cả một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng sẽ ngăn lũ động vật nhỏ đói khát ăn vỏ cây và phá hoại cây cối. Khi tuyết tan dần, chúng sẽ ngấm vào lớp đất, nuôi dưỡng những cây ăn quả này. Có trứng, công thức nấu ăn trở nên phong phú hơn. Sáng hôm sau, Hà Điền làm món bánh trứng hoa kim anh. Cô lấy một nắm bột cho vào tô, dùng hỗn hợp trứng đã đánh bông lên trộn đều thành hỗn hợp đặc sệt, không nên quá loãng hoặc là quá đặc, nêm vào một chút đường cho vừa ăn, nếu đủ thời gian thì có thể cho thêm một ít men nở vào để bột lên men một lúc, món bánh trứng sẽ bông hơn. Cho một muỗng mỡ lớn vào chảo, đun trên lửa nhỏ, sau đó đổ một muỗng bột vào, lắc nhẹ cho bột chảy đều, phần bột ở giữa không ngừng nổi bọt lên, khi mép bột cứng lại thì lật úp mặt còn lại, chiên vàng. Tùy thuộc vào các thành phần theo mùa, có thể thêm trái cây và rau tươi vào, chẳng hạn như quả việt quất, dâu tây, nho khô hoặc thì là. Khi làm món bánh trứng hoa kim anh, lúc bột vừa bắt đầu sủi bọt, Hà Điền đặt phần đầu hoa đã rửa sạch và để ráo xuống bột, chiên một lúc rồi cẩn thận chờ mặt. Món bánh trứng hoàn thành, một bên mặt bánh là 4-5 cánh hoa, đài hoa hướng lên trên, những cánh hoa của nó mở ra, cứ như là được in vào bánh vậy. Bánh ăn có vị ngọt ngọt. Đài hoa và nhị hoa còn giữ được chút giòn, màu cánh hoa thấm vào bánh vàng đều, tạo thành hoa văn màu hồng nhạt xung quanh cánh hoa. Bánh trứng hấp cũng là một món ăn ngon với nguyên liệu chính là trứng. Cho đường vào hỗn hợp trứng, khuấy đều rồi cho vào chén sứ nhỏ, phủ một lớp lá dâu lên miệng chén, dùng dây rơm cột chặt lại để chén không thông hơi sau đó cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 5-6 phút. Nấu xong, bánh trứng hấp rất mềm, thơm và trơn. Hà Điền thường đổ một muỗng đường cây phong lên bánh để tăng độ ngọt và mùi thơm. Dịch Huyền nói, nó có vị giống như sữa đông lạnh. Hà Điền chợt nghĩ đến những hạt đậu xám mà lúc trước Dịch Huyền đã gợi ý cô dùng nó để làm nến. Lúc đó anh cũng nói, nước ngâm đậu xám cũng có mùi thơm của sữa. Trong rừng rậm, các chế phẩm từ sữa là loại đồ ăn khó có được. Khi làm lại món trứng hấp, Hà Điền vớt đậu xám ra xay thành bột mịn. Lúc đánh trứng cho thêm đường thì cũng cho thêm một ít bột đậu vào, món trứng hấp quả nhiên thơm hơn rất nhiều. Ngoài bánh trứng hoa kim anh và trứng hấp, Hà Điền còn thích ăn trứng kho. Chặt con vịt vừa bắt được ra thành từng khúc, cho vào nồi đất nấu với nấm hương, thêm ít hạt dẻ mà Dịch Huyền thích, rồi lại thêm muối, mật ong, ớt nhỏ, vài hạt hoa tiêu, chút nước tương quý hiếm cũng được Hào phóng cho vào một ít, nếu có gừng khô thì cũng có thể cho một lát vào rồi đun từ từ trên lửa nhỏ. Khi thịt vịt chuyển sang màu nâu đỏ, cho trứng luộc đã bóc vỏ vào nồi nấu cùng, lòng trắng trứng cũng sẽ nhanh chóng chuyển sang màu nâu đỏ. Sau khi nấu trong vài giờ, trứng đã ngấm gia vị của nước thịt. Có thể cho thịt và trứng vào nồi nước thịt lúc nào cũng được, khi nước thịt cạn đi thì nêm thêm gia vị và tiếp tục nấu. Nồi kho nấu xong đặt ở nơi thoáng mát, mỗi ngày đun sôi một lần, có thể bảo quản được lâu. Nước thịt cũ nấu càng lâu càng ngon, ngoài gia vị. Hương vị của thịt và trứng đã nấu trước đó cũng thấm vào nước thịt. Trứng đã kho được cắt thành 6 cánh hoa bằng dây rơm mỏng và ăn kèm với củ cải muối, hoặc là rau trộn mọc vào mùa xuân. Đầu tháng 5, đợt rau dương xỉ đầu tiên đã xuất hiện bên dòng suối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ lấy phần đọt non, trước khi ăn thì trụng sơ qua nước sôi, lúc này rau rút hết vị đắng, ăn giòn và mềm. Món rau dại ngon nhất vào mùa xuân có lẽ là dương xỉ tươi. À, nếu không có đọt hương xuân, trong cánh rừng này cũng có mấy cây hương xuân, thoạt trông thì chúng không giống như thứ có thể ăn được. Ông nội của Hà Điền đã chuyển một cây hương xuân đến trồng ở gần nhà, hàng năm ông đều chặt ngọn của cây để giữ cho cây không phát triển quá cao. Khi lá của cây hương xuân to bằng ngón tay út là đã có thể ăn được, lúc này lá búp vẫn còn màu đỏ, sau khi rửa sạch và cắt nhỏ thì đem xào với trứng, thơm vô cùng. Cuộn trứng xào lá hương xuân với bánh xuân ăn cũng rất ngon. Năm nay Hà Điền không làm nhiều bánh xuân, với sức ăn thường ngày của Dịch Huyền, chắc chắn anh sẽ ăn hết. Nhưng ngày hôm đó cô và Dịch Huyền không có tâm trạng, đồ ăn còn dư lại cả một nửa. Bánh xuân còn dư được cô dùng lá dâu gói lại, phủ cỏ khô, để đông lạnh bên ngoài rồi đem cất ở trong hầm. Khi muốn ăn thì chỉ cần cho bánh xuân lên sừng hấp lại, bánh sẽ lấy lại độ mềm và độ đàn hồi. Lớp bánh xuân trong trong đục đục bao bọc lấy rau hương xuân xào trứng. Nhìn từ bên ngoài bánh có thể thấy được lớp trứng vàng ươm cùng màu xanh bên trong, ăn trong lúc nóng hổi, phảng phất như vừa cắn một miếng mùa xuân. Suốt cả một tuần Hà Điền đều chế biến món ăn với nguyên liệu chính là trứng, Dịch Huyền ăn không hề cảm thấy chán một chút nào. Nhưng lúc này, chợ Xuân đã mở. Cách Trương.